Hôn nhân lần thứ hai của thượng tướng. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Lanh. Chưa beta. Tiểu Mỹ dùng ngón tay run rẩy chỉ vào chiến thần nói: Ngài vậy mà. Chiến thần cau mày, cúi người xuống ôm Hứa Nặc đang ngủ say đi thẳng đến phòng ngủ. Tiêu Mỹ vội vàng đi theo phía sau hắn, cố gắng làm não bộ vận chuyển. Đến khi chiến thần đặt Hứa Nặc trên giường xong, bước ra đóng cửa lại, nó mới sắp xếp được ngôn ngữ. Đồ dê xồm, cóc mà đòi ăn thì thiên nga, còn dám làm như vậy với chủ nhân. May mắn tôi đã phát hiện ra, thật là không biết xấu hổ. Tiểu Mỹ đi lại lại, lo lắng nói, tôi biết ngay mà, ngài là một người đàn ông bề ngoài lịch lãm, bên trong thì chơi lưu manh. Vậy mà dám bất lịch sự với chủ nhân. Đáng thương cho chủ nhân của tôi. Số đã khổ, còn bị tên dê xồm làm bẩn. Trời ơi, chủ nhân không còn sạch sẽ. Chiến thần nghe nó nói càng lúc càng quá đáng, nhịn không được liền duỗi ra một ngón tay chọc vào cái đầu to của tiểu Mỹ. Dùng sức một chút, làm con robot đang nói chuyện bị ấn vào tường không thể động đậy. Tiểu Mỹ giận dữ hét lên. Buông tôi ra, ngay cả tôi ngài cũng không buông tha. Cầm thú, chấm, chiến thần lại thêm một chút sức lực nói. Gần đây mày lại xem cái gì? Tiểu Mỹ bất ngờ, trả lời theo phản xạ nói. Vương gia tàn nhẫn và nam tử xinh đẹp. Chấm, chiến thần nắm cổ nó ném vào phòng khách. Nhẹ giọng nói, ít xem mấy thứ đó đi. Mày suy nghĩ đen tối tao không quan tâm. Nhưng đừng có dậy hư Hứa Nặc. Chủ nhân cũng có xem. Đột nhiên tiểu Mỹ ngã thành một con chó gặm bùn. Sau khi phản ứng lại, nó vỗ xuống sàn nhà giận dữ nói. Tôi muốn nói cho chủ nhân là ngài lòng mang ý xấu với chủ nhân. Nhân lúc chủ nhân ngủ làm những điều tồi tệ với cậu ấy. Chiến thần dừng lại vài giây rồi mở miệng nói tiếp nói. Gấu trúc nhỏ trên cổ đeo chuông với trên đầu có kẹp tóc bằng tre. Mày muốn cái nào? Đeo chuông, tiểu Mỹ đứng phắt dậy, hai mắt sáng lên, nó ngửa đầu nhìn chiến thần nịnh nọt nói. Cái kia, tôi có thể mua một cái gấu trúc mặc áo ba lỗ được không? Ngài không biết một con gấu trúc mặc áo ba lỗ trông dễ thương như thế nào đâu. Vậy nặc nặc, tôi sẽ không bao giờ nói cho chủ nhân biết. Chiến thần hài lòng gật đầu. Tốt lắm, tiểu Mỹ cười ngu ngốc hai tiếng, xoa xoa tay hỏi. Vậy khi nào thì ngài á? Thứ hai tuần sau tôi phải tham gia buổi gặp gỡ người máy giúp việc. Tôi phải trở thành quan áp hoa thơm cỏ lạ. Một lần mới được. Quan áp hoa thơm cỏ lạ. Đè bẹp mọi thứ nổi bật. Người máy cũng có tụ họp à? Một đám đầu nặng chân nhẹ cơ thể nặng nề thì có cái gì để gặp mặt? Tiểu Mỹ nhỏ giọng nói thầm. Bọn tôi mới không phải ngu ngốc. Chiến thần cũng lười cùng nó tranh cãi này nọ nữa. Hắn lấy quang não ra lướt lướt quẹt quẹt vài cái. Tiểu Mỹ bí mật nhón ngón chân lên. Khi nhìn thấy chiến thần bỏ vào giỏ hàng bộ đồ gấu trúc đã thích từ lâu thì ngay lập tức nó mặt mày hớn hở tươi cười nói. Cảm ơn, ngài thật là người tốt. Chiến thần nhướng mày đắc ý rồi ấn vào nút thanh toán. Thẻ ngân hàng của bạn đã bị đóng băng. Chiến thần, hắn vẫn không bỏ cuộc tiếp tục ấn vài cái. Thẻ ngân hàng của bạn đã bị đóng băng. Thẻ ngân hàng của bạn đã bị đóng băng. Tài khoản của bạn bị nghi ngờ là bị đánh cắp và đã bị đóng băng. Chết tiệt, hắn ném quang não xuống đất. Nghiến răng nói, tài khoản của tao bị trộm rồi. Tên đáng chết nào đã lấy thẻ ngân hàng của tao? Hả, tự dưng nhớ ra điều gì đó. Nét mặt chiến thần liền thay đổi. Lẩm nhẩm, chẳng lẽ, Chúa phù hộ. Những gì mình nói vừa rồi tất cả đều là xì hơi thôi. Hắn đi tới nhặt quang não lên rồi bỏ vào túi. Sau đó quay sang nói với tiểu Mỹ. Hôm nay không mua nữa. Cái gì? Tiểu Mỹ kêu lên. Tại sao? Không có tiền. Chiến thần liếc mắt cảnh cáo. Tao sẽ có tiền. Nhưng nếu mày dám nói cho nặc nặc thì gấu trúc nhỏ đừng mơ mà có. Tiểu Mỹ ngơ ngác nhìn hắn. Sau khi phản ứng lại, nó cảm thấy vô cùng tủi thân nhưng không dám nói gì, chỉ còn cách khóc lóc chạy đi. Lần này, giấc ngủ của Hứa Nặc vô cùng nhẹ nhàng. Không biết có phải là do tuyến thể được massage thả lỏng hay không mà cậu chưa từng thấy ngủ đến thoải mái như vậy. Làm cho tối qua ngủ không đủ được bù trở lại. Khi cậu mở mắt ra, mặt trời đã là lặn về phía tây. Gãi đầu, Hứa Nặc xoay người xuống giường. Bước chân lảo đảo ra cửa. Mùi thức ăn bay khắp phòng. Cậu ngửi theo mùi đi vào phòng bếp. Chiến thần đang mặc tạp đề không vừa với cơ thể của hắn. Cúi đầu cẩn thận nấu canh. Vừa nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. A, Nặc Nặc, cậu dậy rồi. Ừ, trên mặt Hứa Nặc còn có một vệt đỏ. Cậu vô thức đưa tay lên gãi. Chậm rãi nói. Em vừa mới ngủ dậy. Còn chưa tỉnh lắm. Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu. Chiến thần chỉ cảm thấy cả trái tim đều sắp biến thành một vũng nước. Ngay cả giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều. Đói bụng chưa? Hứa Nặc sờ sờ bụng. Thành thật gật đầu. Vẻ mặt của chiến thần càng hiền lành. Yêu thương mà véo gương mặt của Hứa Nặc. Nhỏ giọng nói. Em ngồi đi. Canh sắp xong rồi. Hứa Nặc cau mày nắm lấy tay của chiến thần. Anh nấu canh. Đương nhiên. Chiến thần nhướng mày. Trong lòng một chút cũng không xấu hổ khi nói dối. Đương nhiên đây là cơm hộp chỉ cần hâm nóng một chút là ăn được. Đây chính là cơ hội tốt để tăng tình cảm mà. Làm sao có thể bỏ qua? Hứa Nặc nhạc nhiên nói. Không ngờ anh cũng biết nấu canh. Mùi cũng khá thơm. Thật là lợi hại. Nhận được lời khen, chiến thần lập tức như được tiêm máu gà. Hai mắt đều tỏa sáng lên một chút. Đắc ý lắc đầu. Đương nhiên. Thật ra tôi vẫn có rất nhiều ưu điểm. Em có thể tìm hiểu từ từ. Nhưng mà nếu có thể, tôi hy vọng có thể tìm hiểu nhanh hơn để chúng ta. Thượng tướng, Hứa Nặc chỉ nồi canh nói. Canh được rồi. À, tốt. Em đi ra ngoài ngồi trước. Hứa Nặc trong mắt mang ý cười. Em rất mong đợi khả năng nấu ăn của anh. Chiến thần lấy ra một cái bát vô cùng xinh đẹp. Cẩn thận rót đầy một bát canh thơm phức. Hắn cởi tạp dề rồi hất lên vai. Bắt chước bộ dáng của người phục vụ. Quý khách, canh anh muốn. Hứa Nặc mỉm cười đưa tay ra lấy. Nhưng chiến thần lại tránh đi. Cẩn thận nóng. Tôi bê là được. Được rồi. Hứa nhận rút tay về. Cười nói. Cảm giác được phục vụ thật sự là thích. Trong lòng chiến thần rung động không thôi. Khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Tôi có thể mãi chăm sóc em. Nụ cười trên mặt Hứa Nặc dừng lại. Cậu khẽ quay đầu đi. Món canh này rất thơm. Anh đã cho những gì vô đây? Nặc Nặc, chiến thần nắm lấy tay cậu nghiêm túc nói. Tôi nói đều thật sự. Hôm nay tôi thật sự vui vẻ. Thật sự rất vui vẻ. Tôi có thể làm điều gì đó cho em. Có lẽ không thể làm tốt. Ý tôi là, nếu tôi làm tốt rồi vậy thì không thể tốt hơn. Hứa Nặc nhìn thấy đôi mắt đặc biệt sán của hắn. Nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn. À, tôi đang theo đuổi em. Chờ một chút. Em không thể bởi vì tôi theo đuổi em mà đuổi tôi ra ngoài. Tôi đã ở quen rồi. Song dù vậy chiến thần vẫn không yên tâm mà hỏi lại. Em sẽ không đuổi tôi ra ngoài. Đúng không? Nhìn thấy trong mắt của hắn tràn đầy sự khát vọng, Hứa Nặc chỉ có thể khó khăn gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tôi nói tới đâu rồi? Tôi đang theo đuổi em mà tôi cho rằng chúng ta rất thích hợp. Em có thể không bao giờ tìm được một alpha nào thích hợp hơn tôi đâu. Độ phù hợp của chúng ta chắc chắn là rất cao. Ấy ấy, em đỏ mặt. Tôi nói không phải cái kia. Chiến thần hít một hơi thật sâu. Trong mắt cũng hiện lên ngọn lửa vui vẻ ấm áp. Tôi không biết mình đang nói cái gì. Tôi chỉ muốn nói hết cho em. Tôi thật sự rất vui. Nặc Nặc, tôi rất hạnh phúc. Hết chương 42, cách chương.